Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1447, chương 1447, hôn mê. Còn lại huyết khí, vẫn là yêu cầu Lâm Phi tới gánh vác. Vấn đề là Lâm Phi đã sớm không sai biệt lắm đến cực hạn. Những thứ này không bị khống chế huyết khí cọ rửa tới. Cho Lâm Phi mang đến, đơn giản là một loại lôi xé như vậy đau đớn. Trên trán tất cả đều là mồ hôi, áo lót sớm bị làm ướt, cắn chặt hàm răng, phát ra kẽo kẹt tiếng vang, thậm chí trong miệng, đều là xông ra một cổ ngai ngái mùi máu tanh. Bất quá, Lâm Phi nhưng là không dám chút nào lộn xộn, chỉ là cắn răng kiên trì. Lúc này, Lâm Phi trên cánh tay thạch kiếm đường vân sáng tối chập chờn. Nhưng là thật giống như đã ăn no một dạng tùy ý máu kia tức như thế nào đánh vào. Đều là không phải kỳ môn mà vào. Mất đi mục tiêu huyết khí. Đó là hướng Lâm Phi. Kéo dài tràn vào. Trong lúc nhất thời, Lâm Phi vạn bất đắc dĩ bên dưới. Chỉ có thể là thử phá cảnh. Ở nơi này cõi lòng tan nát đau đớn bên dưới. Một bên tính toán khả năng phát sinh biến hóa. Một bên nhận lấy những huyết khí này kéo dài tràn vào. Tình huống gì? Lần này, ngay cả nhìn một màn này Mạn Châu Phi đều có nhiều chút kinh nghi bất định rồi. Nhìn về phía ánh mắt của ả Lâm Phi, tràn đầy nghi ngờ. Lâm Phi cách làm có chút vượt qua nàng nghĩ rằng phạm vi. Mạn Châu Phi dĩ nhiên có thể nhìn ra, Lâm Phi đây là đang thử phá cảnh. Cũng là bởi vì như thế, mới cảm thấy nghi ngờ. Đến pháp tướng cảnh giới trở lên, mỗi tiến tới một bước nhỏ, cũng phải cẩn thận. Nếu là một khi phá cảnh thất bại, kia nhẹ thì tu vi quay ngược lại, khí huyết giảm nhiều, nặng thì trực tiếp liền suy giảm tới đến đạo cơ, tương lai đạo đồ bị tổn thương. Pháp tướng tu sĩ muốn phá cảnh, vậy cũng là được gom tốt đủ loại tài nguyên, tìm một cái chỗ an tĩnh, nhắm lại 3-4 cửa ải cuối năm, để cho các đệ tử ở trong vòng ngàn dặm trực tiếp giới nghiêm, nhắc tới khả năng có chút long trọng, nhưng là có thể tu hành đến pháp tướng cảnh giới. Ở Bắc Cảnh thập đại môn phái chính giữa, đều là đủ tư cách hưởng thụ trưởng lão đãi ngộ. Đối với bọn hắn mà nói, nhưng đều là bình thường thao tác. Lâm Phi này cách làm, có chút quá qua loa chứ. Ha ha, đều là bình thường thao tác. Không cần lo lắng, lúc này, Úc Hoa ngược lại thì ổn định rất. Này, này bình thường sao? Mạn Châu Phi không khỏi cả kinh, nhìn về phía Úc Hoa. Ha ha. Ban đầu ở Phất Ly giới chung, người này làm qua chuyện so với cái này khoa trương rất nhiều này cũng không coi vào đâu. Úc Hoa, một bộ với kia so với, đây đều là chuyện nhỏ, không đáng nhắc tới dáng vẻ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Mạn Châu Phi cũng là biết, Úc Hoa với Lâm Phi quan hệ rất là mật thiết. Thấy Úc Hoa như thế đốc định, cũng là không khỏi có chút yên lòng. Chỉ là lúc này lại nhìn về phía Lâm Phi lúc, Mạn Châu Phi đều có một cái loại động không đáy cảm giác. Không ngừng mang cho người ta ngoài dự đoán mọi người đồ vật. Để cho người ta nhìn không thấu, đoán không ra, chỉ là, nhìn về Lâm Phi kia bị mây máu bọc lại bóng người lúc. Trong lòng luôn là cảm giác có cái gì không đúng, nhưng là cụ thể không đúng chỗ nào, nhưng lại là có chút không nói ra được. Cho nên làm thời điểm chỉ có thể nhìn, nhìn mây máu càng ngày càng nồng đậm, cơ hồ là trong nháy mắt, liền đem Lâm Phi bóng người cho hoàn toàn bao phủ. Lâm Phi thân ở máu này vân bên trong, bên người vạn hồn châu, cơ hồ là xuất hiện trong nháy mắt, liền bị mây máu cho cọ rửa mơ hồ. Lúc này cơ hồ là ở trong lúc mơ mơ màng màng, trợ giúp tiếp nhận tiêu hóa kia từng cổ một huyết khí. Lâm Phi đối với nó ngược lại là không có chút nào lo lắng. Nếu là bị dễ dàng như vậy sanh bạo, đó cũng không phải là thiên giai pháp bảo. Nếu so sánh lại, Lâm Phi lo lắng cho mình hơn. Mãnh liệt tới huyết khí, khiến cho Lâm Phi đã sớm vượt qua cực hạn. Bây giờ có thể thanh tỉnh, hoàn toàn là dựa vào một cổ bản năng tới chống đỡ. Đi tính toán kia pháp tướng trung cảnh một điểm cuối cùng biến hóa. Mãnh liệt tới chỗ đau, không ngừng đánh thẳng vào Lâm Phi. Hết lần này tới lần khác Lâm Phi còn phải không ngừng giữ thanh tỉnh. đi tận lực tính kế pháp tướng trung cảnh biến hóa, không cho phép chính mình ra một chút sai lệch. Ở nơi này trong thống khổ giữ thanh tỉnh, đơn giản là thế gian tàn khốc nhất hình phạt. Vào giờ phút này, đối với Lâm Phi mà nói, đơn giản là mỗi một hơi thở, đều là một loại cảm giác đau khổ. Rốt cuộc, máu kia tức bắt đầu từ từ có chút hòa hoãn, mà Lâm Phi tính kế, cũng cuối cùng đã tới điểm cuối. Ở hết thảy biến hóa coi là tốt hết thảy, Lâm Phi hình như là nghe, trong đầu oanh một tiếng vang lên, có cái thứ gì nổ tung, đi theo cả người cũng bất tỉnh nhân sự, trực tiếp xỉu. Lâm Phi lần nữa khôi phục ý thức, chỉ cảm thấy trong đầu truyền tới một cổ kịch liệt choáng váng cảm. Thật vất vả, mới cưỡng bách chính mình thích ứng này một cổ khó chịu cảm giác. Có chút chật vật mở ra con mắt, đầu tiên là thấy được một bộ có chút xa lạ cảnh tượng. Bên người là có chút thô ráp thạch bích, trên người truyền tới một loại nhiệt độ lạnh xúc cảm. Cúi đầu nhìn một cái, đây là một chiếc giường ngọc, lúc này, tản mát ra hòa hợp linh khí. Từng tia từng sợi linh khí, khiến cho Lâm Phi đầu não một thanh, mới vừa rồi cảm giác hôn mê, nhất thời tốt hơn nhiều. Ngọc này dường hiển nhiên có thanh trừ tâm ma hiệu quả. Khó khăn nhất là, ngọc này dường còn có thể đối pháp tướng tu sĩ có hiệu lực. Ở Vấn Kiếm Tông Trung, này chủng ngọc dường đều là có giá trị không nhỏ, cũng chỉ có trưởng lão mới có thể hưởng thụ. Dĩ nhiên là thần tiêu cái loại này nghèo bức ngoại trừ. Tỉnh lại không lâu, liền thấy Úc Hoa tựa hồ là nghe được tới động tĩnh. Từ ngoài cửa đi vào, thấy Lâm Phi rốt cuộc tỉnh lại. Úc Hoa như là thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn khá tỉnh, chúng ta còn tưởng rằng ngươi muốn hôn mê cái 10 ngày nửa tháng. Không có gì khoa trương. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi lắc đầu một cái. Cái gì không khoa trương như vậy? Úc Hoa nhưng là một chút kích động. Bây giờ Lý Thanh Sam còn nằm ở đó không thể động đâu rồi. Cả người giống như là thây khô như thế. Có thể giữ được hay không căn cơ còn chưa biết. Đúng rồi, còn có Lý Thanh Sam. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi lúc này mới nhớ tới. Lúc đó mình bị kia thạch kiếm cho hút tới rồi thiếu chút nữa dầu cạn đèn tắt mức độ. Làm thời điểm không nghĩ ngợi nhiều được rồi. Mơ hồ cảm nhận được ngày đó yêu thân thể chung có Lý Thanh Sam khí tức. Xem ra lần này xui xẻo không chỉ là chính mình. Cái này lão đối đầu lần này là thương không nhẹ. Ta xem ngươi là thật không biết. Chấm ngoặc kép. Thấy Lâm Phi không giống như là trang bức, Úc Hoa mới mặt đầy cổ quái lắc đầu một cái. Này Lý Thanh Sam cũng quá xui xẻo. Tặng không như vậy đại cơ duyên, ngay cả một tên cũng thiếu chút nữa bị người quên. Cơ duyên, Lâm Phi lúc này mới nhớ tới. Ngay mới vừa rồi đi đến thời khắc mấu chốt lúc, chính mình liền hôn mê bất tỉnh. Còn không biết mình cụ thể thu hoạch như thế nào đây. Nhìn Úc Hoa giọng điệu này, tựa hồ là chính mình chiếm đại tiện nghi dáng vẻ. Nghĩ tới đây, Lâm Phi đó là thần niệm đảo qua. Nội thị tự thân, còn bà nó, kết quả nhìn một cái. Lâm Phi đều là đối với Lý Thanh Sam. Có chút cảm tạ, đúng là không tệ cơ duyên a. Lúc này, Lâm Phi thông qua nội thị, liền có thể rất thấy rõ. Trong cơ thể mình chân nguyên, so với trước kia, nồng đậm rất nhiều lần. Kim sắc chân nguyên chậm chậm lưu động giữa, sành sạch vô cùng, ẩn chứa trong đó một loại núi lửa dung nham như vậy lực lượng kinh khủng. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.